tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 506, mà người họ muốn là Tô Lạc Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Mạch Nhiên vui mừng khôn xiết, cơm đã chuẩn bị xong, có thể ăn luôn được rồi. Một bàn đầy ắp các món ăn, mấy món này là em làm đấy, anh mau nếm thử xem có ngon không. Tiêu Mạch Nhiên gắp thức ăn cho Ôn Khanh Mộ như đang lấy lòng, anh lập tức nhíu mày. Thấy Ôn Khanh Mộ không vui, Tiêu Mạch Nhiên lập tức dừng hành động của mình lại. Ôn Khanh Mộ có bệnh sạch sẽ, anh chưa bao giờ ăn thức ăn người khác gắp cho. Em quên mất, em xin lỗi. Dì Phương, phiền dì đổi cho tôi bát cơm khác. Vâng, dì Phương lập tức lấy cho Ôn Khanh Mộ bát cơm khác. Lúc này Ôn Khanh Mộ mới bắt đầu ăn. Món này là em làm, không ngon lắm anh ăn tạm nhé. Tiêu Mạch Nhiên liệt kê từng món mình làm, từ khi biết Tô Lạc Ly nấu ăn ngon, còn biết. Nướng bánh, Tiêu Mạch Nhiên cảm thấy mình đã bị bỏ lại phía sau. Mặc dù rất bận nhưng cô ta vẫn thuê một đầu bếp riêng để dạy mình nấu ăn. Trong thời gian này, kỹ năng nấu nướng của cô ta đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng ngoại trừ món Tô Lạc Ly nấu, trong mắt Ôn Khanh Mộ những món người khác làm đều giống nhau. A Khanh, anh nghĩ liệu Lạc Ly có đắc tội ai trong giới giải trí không? Cô ấy không thể vô duyên vô cớ bị bắt cóc như vậy chứ. Nếu là bắt cóc thông thường thì chắc hẳn những kẻ bắt cóc sẽ đưa ra yêu cầu, nhưng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Tiêu Mạch Nhiên vừa ăn vừa phân tích, Ôn Khanh Mộ lập tức ngừng ăn. Nếu là bắt cóc thông thường thì lẽ ra đối phương đã liên lạc với anh để đòi tiền chuộc hoặc đưa ra điều kiện nào đó từ lâu rồi. Nhưng đã 3 ngày trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì, tại sao lại như vậy? Ôn Khanh Mộ lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Doãn Cẩn. Lập tức đến bộ phận truyền tin kiểm tra lịch sử cuộc gọi gần đây của mợ chủ, tôi muốn biết thông tin chi tiết nhất. Rõ, nếu bên kia không đòi tiền chuộc hay đưa ra điều kiện gì, vậy nghĩa là họ chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là người. Mà người họ muốn là Tô Lạc Ly. Ôn Khanh Mộ đột nhiên hiểu ra tại sao đối phương lại lựa chọn đi đường cao tốc, rõ ràng là đang kéo dài thời gian, cách trương.